Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1825, chương 1827, miêu nữ lang uy lực. William yêu nhã đứng đấy, hai tay còn duy trì huy động thuật pháp tư thế, bất quá đầu bên trên truyền đến đau đớn, nhưng hắn đại não trong nháy mắt thuộc về đứng máy trạng thái. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Cái quỷ gì? Hắn theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, liền chứng kiến một người ăn mặc hắc sắc quần áo thoải mái nam tử đang lườm hắn. Trong tay cái chảo đặc biệt chói mắt, thật giống như chính mình thiếu hắn 800 khối tiền tựa như. Cầm nồi chạy tới đòi nợ. Tần ca ca, nhanh giết chết hắn, gia hỏa này kém chút giết chúng ta. Chứng kiến Tần Dương xuất hiện, Liễu Chân mấy người cũng thở phào. Đồng Nhạc Nhạc vung vẩy lên trong tay nói mớ phá pháp trượng thở phì phì nói ra. Có Tần Dương tại, bọn họ liền an toàn. Ngươi chính là Tần Dương. William nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Keng, đầu bên trên lại bị đập một nồi. Lão tử là ba ba của ngươi. Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi. William trong mắt lửa giận căng phồng, tràn đầy nồng đậm sát ý. Hắn vừa muốn xuất thủ đối phó, lại kinh khủng phát hiện mình thân thể không thể động đậy. Thật giống như bị ai thi triển giam cầm thuật. Chuyện gì xảy ra? William nội tâm hoảng sợ vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngươi làm gì với ta? Làm em gái ngươi? Cái tên vương bát đản ngươi. Dám chạy tới tìm ta gia nhân phiền phức. Lão tử giết chết ngươi. Ngoặc kép, Tần Dương vừa mắng, vừa dùng cái chảo hung hăng đánh đối phương đầu. Phát ra keng keng tiếng vang, có chút giòn sáng lên. Bất quá trong nháy mắt, đối phương liền đầu rơi máu chảy. William muốn chọc giận tạc, thân là huyền hách thần điện thần tử, còn chưa bao giờ chật vật như thế qua. Bị người cầm một cái nồi hành hung, hơn nữa còn không hề có lực hoàn thủ, nội tâm sỉ nhục cùng phẫn nộ nhường hắn phát cuồng. Ba, bộ mặt bên trên truyền đến nóng bỏng cảm giác đau, lại là Tần Dương cầm cái chảo trực tiếp phiến tát tay. Phác mẹ ngươi. Tần Dương hai tay nắm lấy cán song, sử xuất lực khí toàn thân đánh cho đến chết. Nhất là chứng kiến người ngoại quốc này trường một chương so với hắn còn muốn mặt đẹp trai. Tần Dương hỏa khí càng lớn, hạ thủ không lưu tình một chút nào, chỉ nghĩ đem đối phương đầu đánh nổ lại nói. Thần ức vô tế. William mặt đỏ lên đột nhiên quát lớn một tiếng, trên thân pháp bào đột nhiên tăng vọt, đem Tần Dương cho bắn ra. Bành, một tiếng. Pháp bào như một cái bành trướng đến cực hạn khí cầu. Bạo liệt khai mở, William một cái xoay người, tránh ra gân cốt trên người, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, âm lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, tươi hồng huyết dịch theo hắn cái trán tích tích hạ xuống. Khiến cho nguyên bản tuấn mỹ thân sĩ mỹ nam tử thoạt nhìn có chút dữ tợn cùng kinh khủng. Phảng phất là một cái trong địa ngục leo ra ma quỷ. Hả, vậy mà tránh thoát trói buộc. Có ý tứ, cách đó không xa một đạo nữ nhân ôn nhu tiếng kinh ngạc khó tin truyền đến. William tìm theo tiếng nhìn lại, thân thể chấn động mạnh một cái. Đã thấy một vị Mỹ đến cực hạn hoa hạ nữ tử xinh đẹp xinh xinh đứng ở cách đó không xa. Trên thân biểu lộ cổ điển vận vị tựa như một bình trần nhưỡng hồi lâu rượu ngon. Chỉ là xem một chút liền để người dư vị vô cùng. Thật đẹp đông phương nữ nhân. William tự lẩm bẩm, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm khô ráo bờ môi. Trong mắt phóng xuất ra ánh sáng nóng bỏng. Bất quá rất nhanh, hắn tiện ý biết cái này nữ nhân thực lực chỉ sợ không đơn giản. Vừa rồi chính mình không cách nào động đậy, chắc hẳn chính là cái này nữ nhân trong bóng tối giở trò quỷ. Nói rõ thực lực đối phương ở trên hắn, thậm chí cao rất nhiều. Đáng chết, sớm biết còn có cao thủ liên hẳn là cùng Ilenia cùng đi. William âm thầm hối hận. Hắn cho rằng Tần Dương chính là một cái bình thường tu sĩ mà thôi. Lại chưa từng nghĩ là cái cầm nồi ngoan nhân. Bên mình còn có một cái siêu cường thần bí cao thủ. Lần này mình thật là ngã. Ngươi là lấy ở đâu tạp mao? Tần Dương vẫy vẫy có chút tê dại thủ đoạn. Nhìn qua William nhàn nhạt hỏi. Không đợi William mở miệng, Đồng Nhạc Nhạc liền đem sự tình đại khái nói một lần. Thuận tiện nói ra hỏa này tại nhà hàng là như thế nào câu dẫn anh Chỉ Nguyệt. Như thế nào đáng ghét. Mụ, liền lão tử nữ nhân đều dám câu dẫn. Mặc dù biết anh Chỉ Nguyệt các nàng sẽ không thay đổi tâm. Nhưng chứng kiến cái này ngoại quốc lão xuất khí mà hình khí chất cùng dung mạo. Tần Dương cũng là có chút điểm nghĩ lại mà sợ. Nói không chính xác cái kia một ngày thật có nữ nhân bị lừa chạy. Tần Dương vén tay áo lên, nổi giận nói, Thuần Thuần, cho ta trước tiên phá hắn tương đương. Mèo tương đương, vòng yêu sau lưng. Một vị tướng mạo thanh thuần lại lộ ra manh manh thái nữ hài, siêu, một thoáng xông ra. Từ lúc Diêu Thuần Thuần luyện hóa yêu thần chi phách về sau. Thực lực lấy hỏa tiễn tốc độ thoan thăng. Như lấy cảnh giới phương diện đến phân chia, so với Tần Dương còn phải cao hơn rất nhiều. Thấy rõ yêu thần chi phách uy lực. A, đây không phải là Thuần Thuần nha, nàng làm sao ở chỗ này? Đồng Nhạc Nhạc kinh ngạc nói. Phía trước nữ hài đứng ở vong yêu sau lưng, mọi người cũng không có phát hiện, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện, ngược lại để đám người rất kinh ngạc. Đồng Nhạc Nhạc lần này bồi Triệu Băng Ngưng đến giới cổ võ. Chính là đến tìm Diêu Thuần Thuần. Các nàng tìm nửa ngày cũng không tìm được nữ hài tung tích. Không nghĩ tới xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn bộ dạng này. Trở nên thật kỳ quái a. Hừ, nhường một cái nha đầu tới đối phó ta. Không khỏi cũng quá xem thường thực lực của ta. Nhìn qua đánh tới Diêu Thuần Thuần. William trong mắt lóe lên một ít khinh thường, huy quyền nghênh kích mà lên, chỗ mi tâm thập tự giá ấn ký càng rõ ràng sáng ngời. Cái này một sát na, hắn nắm tay bị một đoàn quang mang bao vây, phảng phất liền không gian đều là không chịu nổi gánh nặng nứt ra đồng dạng. Trong mơ hồ, phảng phất có được nhỏ bé vỡ tan thanh âm truyền ra. Thuần Thuần tỷ. Cẩn thận một chút, Đồng Nhạc Nhạc vội vàng lên tiếng hô. Nàng nhớ kỹ Diêu Thuần Thuần thực lực cũng không phải là đặc biệt cao. Kém xa tít tắp tiểu nữ hoàng. Căn bản không phải William đối thủ. Cũng không biết Tần Dương thiếu cái kia gân. Để cho nàng đi chịu chết. Xẹt xẹt, đúng lúc này, William bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Nguyên bản bắn người lên oanh một thoáng đập rơi trên mặt đất. Chỉ thấy hắn nắm tay huyết nhục mơ hồ. Thậm chí xương cốt cũng đã nứt toác. Phía trên da thịt đều bị xốc hết lên một tầng. Mà cái kia trương nguyên bản rất tuấn mỹ khuôn mặt. Cũng nhiều năm đạo thật sâu vết chảo. Không ngừng chảy máu. Đồng Nhạc Nhạc mấy người hít một hơi lãnh khí. Chấn động vô cùng. Cái này Diêu Thuần Thuần thực lực làm sao trở nên khủng bố như vậy? Còn không thấy rõ nàng là như thế nào xuất thủ. Đối phương liền trở thành như vậy hình dạng. Mèo tương đương, Diêu Thuần Thuần hai tay phục trên đất. Làm ra một cái mèo tiến công tư thế. Mềm mại thân thể tựa như không có xương cốt tựa như. Khiến cho đường cong đặc biệt mê người. Hận không thể ôm vào trong ngực thật tốt thương tiếc một phen. Siêu, nàng thân thể lần nữa bắn ra mà ra. Tỏa ra ánh sáng lung linh hai mắt bên trong hình như có sát ý lạnh như băng tràn ngập. William dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt thảm bạch, bành. Đúng lúc này, một tảng đá lớn bỗng nhiên từ không trung giáng xuống. Lạc thạch cực nhanh, Diêu Thuần Thuần eo nhỏ nhắn uốn éo. Bén nhọn móng tay xẹt qua hòn đá, hậu giá tức khắc tứ phân ngũ liệt, mà ở trong hòn đá lại có dấu một đạo quyền ấn. Trong nháy mắt liền rơi vào ngực nàng chỗ, Diêu Thuần Thuần nghẹt ngào một tiếng, bay ngược ra ngoài, Trên không trung Linh Xảo xoay người, bò phục trên đất, đôi mắt hung ác nhìn qua xuất hiện tại William trước mặt một cái nữ nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.